Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, băng sơn ngự tỷ. Mành ngu xuẩn la lị, khuynh thành cao ốc đối diện quán cà phê, băng sơn ngự tỷ hình tượng nhan như xương, mành ngu xuẩn đáng yêu la lị nhan như mộng, khí chất hoàn toàn ngược lại hai nữ. Nhưng lại có đồng dạng hấp dẫn người ánh mắt mị lực. Đã tiến vào quán cà phê thì dẫn tới ánh mắt mọi người ào ào hướng hai tỷ muội tập trung tới. Năm người ánh mắt bên trong mang theo bỉ ổi tà ác, si mê thâm tình, rất muốn đem hai nữ áp tại dưới thân. Nhất phẩm chị em gái phong vận, mà nữ nhân ánh mắt trung tắc hàm xúc lấy ghen ghét chán ghét, hận không thể hai nữ đuổi ra ngoài. Đây quả thực là hai cái chuyên môn thông đồng nam nhân hồ ly tinh. Ngồi cạnh cửa sổ một bên nhan như mộng cúi cái đầu, thon dài ngọc sao chỉ nắm bắt cà phê muỗng, không yên lòng khuấy đều trong chén cà phê. Tuyệt mỹ tinh xảo xinh đẹp sao trên mặt ẩn ẩn còn mang theo nước mắt, kiều nộn môi đào chu càng lộ ra điềm đạm đáng yêu. Ngồi tại đối diện nàng nhan như xương, mặc dù có một luồng ánh sáng mặt trời rơi vào nàng trắng nõn trong suốt trên mặt, cũng vẫn như cũ không thể xua tan trên mặt nàng hàn ý. Nhan như xương ánh mắt nhìn về phía đối diện khuynh thành cao ốc, môi đỏ nhấp nhẹ, thầm cắm răng ngà, lông mi dài thỉnh thoảng nhẹ sao rung động một chút, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Trong quán cà phê, quanh quẩn thư giãn âm nhạc, xì xào bàn tán nói chuyện với nhau âm thanh liên tiếp lấy, duy chỉ có nhan gia tỉ muội nơi này, một mảnh yên lặng an tĩnh. Trong chén cà phê dần dần biến lạnh, hai nữ lại không uống qua một miệng. Cho đến lúc này, nhan như mộng mới nhát gan nhỏ giọng nói, tỉ, chúng ta phải tin tưởng nhị tỉ nói chuyện sao? Ta cảm thấy nàng giống như có cái gì nỗi khổ, không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Nửa ngày về sau, nhan như xương mới thu hồi nhìn về phía khuynh thành cao ốc ánh mắt, thì mỹ lệ vô song trên mặt hiện ra một vệt mê mang. Trong giọng nói mang theo một tia mê võng, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, nhan như mộng tâm thần bất định bất an tái diễn vừa mới vấn đề. Ai biết được? Trên đời này không ai có thể đi vào nội tâm của nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn chính là cái này bộ dáng, đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo, luôn luôn đem mình làm độc hành hiệp, mặc kệ ba ba chết cùng với nàng có quan hệ hay không. Sự kiện này ta đều biết truy cứu tiếp. Nhan như xương lạnh lùng trong giọng nói tràn ngập quả quyết kiên quyết ý vị. Nói lời này lúc đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, rất có vài phần khí thế. Nhan như mộng cẩn thận chặt chẽ lại mở miệng nói, tỷ, còn có 13 ngày, ta thì khai giảng, ngươi muốn nói học phí sự tình, đúng không? Nhan như xương đại mi nhăn lại, cắt đứt nhan như mộng câu chuyện, nói thẳng ra, nhan như mộng, một tiếng, cho dù nhan hoa long còn sống, nhan gia quyền lực tài chính cũng hết toàn trưởng khống tại nhan như tuyết trong tay. Nhan như mộng cũng chỉ có thể tìm nhị tỷ muốn tiền. Bây giờ nhan hoa long đã chết, nàng trước đó còn đắc tội nhan như tuyết, lọt vào nhan như tuyết chửi mắng. Hiện tại nàng căn bản không dám tìm nhan như tuyết sách học phí sự tình. Nhan như xương vỗ vỗ tiểu muội mờ u bàn tay, trong giọng nói lộ ra thật khó khăn. Tiểu mộng, ngươi sẽ không phải thật nguyện ý nhìn lấy làm ngươi đại tỷ ta thật đi bán máu cho ngươi nộp học phí à? Muốn thật phát sinh việc này, ta đoán chừng lại sẽ có người căn cứ ta chân thực án lệ viết một bộ sách tên là Nhan Như Xương Bán Máu Cái. Thế nhưng là nhị tỷ hận ta như vậy, nàng chắc chắn sẽ không cho ta tiền. Nhan như mộng vẻ mặt cầu xin, trong mắt nhấp nhô trong suốt nước mắt, tựa như lúc nào cũng hội khóc ra thành tiếng bộ dáng. Nàng trước đó như thế mắng ta, khẳng định là hận chết ta. Ba ba vừa chết, không có người có thể ước thúc nàng. Nàng cũng có thể lẽ thẳng khí hùng đoạn ta nguồn kinh tế. Nhan Như Sương than nhẹ một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói. Tiểu Mộng a, người cũng biết đại tỷ ta tuy nhiên đã công tác, thế nhưng là tiền lương mới hơn 10.000, còn chưa đủ ta mỗi tháng chi tiêu đây. Ta hiện tại cũng là qua được thẳng thảm, một bộ nội y đều mặc 3 ngày còn không có ném. Không có tiền thay mới a, người vẫn là tìm lão nhị muốn tiền đi thôi. Nàng khẳng định sẽ cho ngươi. Nàng không phải nói nha. Chúng ta là tỷ muội nha. Tỷ, ngươi cũng mặc kệ ta. Nhan Như Mộng trong mắt nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nhan Như Sương thở dài nói, ta đây không phải ngay tại quản ngươi sao? Thực a, ta cảm thấy lão nhị trong nóng ngoài lạnh, ngoài cứng trong mềm, chỉ cần ngươi đi trước mặt nàng vừa khóc, sau đó lại cùng với nàng đánh một chút thân tình bài. Tỷ muội bài cái gì? Nàng duy nhất một lần cho ngươi cái 100.000 80.000. Cũng không phải là không được. Ta lại không được. Ta là Nguyệt Quang tộc. Lương bổng quá thấp. Mỗi tháng lương bổng chỉ đủ ăn uống. Còn không dám mua tương đối tốt y phục. Liên quan tới tiền sự tình, ngươi chớ cùng ta nói. Ngươi đi tìm lão nhị a. Nàng có tiền, nhà chúng ta tiền đều trên tay nàng. Ngươi tìm nàng muốn tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tỷ, ngươi. Nhan Như Mộng bụng mặt làm nghẹn lời. Nàng hiện tại rất hối hận trước đó chống đối Nhan Như Tuyết. Nhan Như Sương cảm khái nói, khác khổ sở, ta cùng lão nhị có phần công, ta phụ trách ngươi tinh thần giáo dục. Ta muốn đem ngươi chế tạo thành đức trí thể mỹ phát triển toàn diện hợp cách nhân tài. Lão nhị bảo hộ ngươi vật chất cơ sở. Ngươi tìm ta muốn tiền. Hoàn toàn tìm nhầm người nha. Nhan Như Mộng cọ một chút đứng lên. Nhưng nàng lại không dám đối Nhan Như Sương bão nổi. Chỉ là mắt đỏ. Khàn giọng nói. Tốt a, ngươi mặc kệ ta. Ta cũng không cần ngươi lo. Ta tự nghĩ biện pháp đi. Ngươi có thể không thể làm ra có nhục môn phong sự tình. Làm tiểu tam, làm nhị nãi tình nhân cái gì. Loại sự tình này cũng không thể làm nha. Nhan Như Sương sầm mặt lại, nghiêm khắc đưa ra cảnh cáo. Đúng lúc này, Nhan Như Mộng điện thoại di động tin nhắn âm vang lên. Nhìn một chút tin nhắn, Nhan Như Mộng nhất thời vui sướng cười khanh khách lên tiếng. Cái gì phá sự? Cao hứng như vậy, Nhan Như Sương nhíu mày truy vấn. Đối mặt Diệp Thiên như ma quỷ huyết tinh tà ác thủ đoạn. Lâm Suất triệt để sụp đổ, ổn định tâm thần về sau. Hắn mới tê thanh nói, trên tay ngươi cái hộp này, tên là Thiên Cơ Hộp, là ta một tháng theo trong cổ mộ mang ra. Cổ lão tương truyền, cái hộp này có thể hấp thu nữ nhân danh khí phía trên tinh hoa. Sau đó chuyển hóa thành võ giả hao hết mấy năm, thậm chí mấy chục năm công lực. Diệp Thiên ngón tay run lên, trên tay hộp kém chút rơi trên mặt đất, nội tâm cảm thấy vạn phần chấn kinh. Liên quan tới Thiên Cơ Hộp, nghe đồn Diệp Thiên từng nghe mỹ nhân sư phụ trong lúc vô tình nói qua. Mỹ nhân sư phụ thuyết pháp cũng nói với Lâm Suất không có sai biệt. 2.000 năm trước thiên cổ nhất đế, chính là bởi vì được đến Thiên Cơ Hộp, mới không tiếc đại giới, điều động từ phúc, mang lên 3.000 đồng sao nam đồng nữ, ra biển tìm kiếm thiên hạ nắm giữ thập đại danh khí nữ nhân. Làm Thiên Cơ Hộp tề tựu thập đại danh khí nữ nhân tinh hoa về sau, liền có thể dựng dục ra một cỗ trường sinh bất tử năng lượng. Chỉ là liền mỹ nhân sư phụ cũng không biết Thiên Cơ Hộp dáng dấp ra sao. Diệp Thiên thì càng không khả năng biết. Diệp Thiên lúc đó chỉ là đem mỹ nhân sư phụ thuyết pháp này làm thành cố sự tới nghe. Cái gì Thiên Cơ Hộp, trường sinh bất tử, thuần túy là kéo mấy cái trứng, giả dối không có thật sự tình. Về sau, theo Diệp Thiên những năm này lịch duyệt tăng trưởng, hắn cũng dần dần phát hiện, người mang danh khí nữ nhân tuyệt không chỉ có chỉ là dùng đến thỏa mãn nam nhân giường che chi hoan, mà chính là còn có càng sâu một tầng diệu dụng. Đến mức là cái gì? Diệp Thiên Thủy trung đoán nghĩ không ra. Cho tới bây giờ, nghe lấy Lâm Suất đối thiên cơ hộp giải thích, trên tay nâng, sờ được, thấy được thiên cơ hộp, làm cho Diệp Thiên đột nhiên ý thức được, có lẽ mỹ nhân sư phụ năm đó thuyết pháp cũng không phải là cố sự, mà chính là thật có chuyện này, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Khôn khéo cường hãn như thiên cổ nhất đế như thế nhân gian chí tôn, cũng sẽ đối trường sinh bất tử hết sức truy cầu nguyên nhân. Bởi vì thiên cơ hộp cùng thập đại danh khí nữ nhân tinh hoa, làm cho hắn nhìn đến trường sinh hy vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?